Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, Lục Đại Đài Chủ. Chương 360, Lục Đại Đài Chủ đăng đảo nội bộ trên quảng trường. Sáu điều vô cùng thô to hôi đằng hoành không, tạo thành sáu tòa võ đài, không ngừng bộc phát kịch chiến, từ mưa bụi giết cảnh. Mở ra ngày thứ tư, Trung Lão Tiện bố trí sáu tòa võ đài, kia đài chủ là lần này giết cảnh thí luyện đầu tiên sáu tên. Hơn nữa, Trung Lão tuyên bố, phàm là có thể đánh bại đài chủ, liền có thể chiếm lấy, kỳ hạn tức là giết cảnh đóng cửa ngày mới thôi. Trên lôi đài, chân diễm hoành không, kinh khí sôi trào, không ngừng có uy thế kinh người chiến đấu bộc phát. Bất quá, sáu tòa võ đài trên, Giản Nguyệt Cơ, hắc giáp thiếu niên sở thủ đấu đài, tức là tương đối bình tĩnh, cực ít có người sẽ đi tới khiêu chiến, bởi vì này hai người thực lực, chủ thành thiên tài tuấn kiệt nhóm phần lớn rất rõ ràng. Tự biết xa xa không kịp, không biết nhảy đi tới tự làm mất mặt, so sánh dưới, còn lại bốn tòa võ đài trên. Tức là quá náo nhiệt rồi. Tên thứ ba mạnh nhất quyền, tên thứ tư phong tuyệt kích sở thủ đấu đài. Hai người đối thủ cũng đều cực mạnh kinh. Chính là trước đây công nhận thứ nhất thê đội lục đại thiếu niên cường giả trung nhân. Đều là tiên thiên tông sư cảnh giới. Này hai tòa võ đài trên chiến đấu chi kịch liệt. Xa xa vượt quá tưởng tượng. Mạnh nhất quyền. Phong tuyệt kích cố nhiên bừa bãi vô danh, nhưng là, đúng là lần này giết cảnh thí luyện hai đại hắc mã. Liên tục hai ngày, trước sau chiến bại thứ nhất thê đội lục đại thiếu niên cường giả trong bốn người. Như vậy chiến tích, hoàn toàn thành tựu này hai đại hắc mã. Có thể đoán được, lần này, mưa bụi giết cảnh, sau khi kết thúc. Hai người này đem trở thành Tây Linh chiến thành nhân vật phong vân. Mặt khác hai tòa võ đài, đài chủ theo thứ tự là Tần Mặc, Đế Diễn Tông, hai người đối thủ cũng đều là tiên thiên cảnh giới cường giả. Lấy Tần Mặc, Đế Diễn Tông hiện giờ chiến lực, đồng nhất đại cảnh giới nội, vượt qua tam đoạn chiến đấu, căn bản coi là không được cái gì, đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. Quả thật, tham gia lần này giết cảnh thí luyện thiếu niên võ giả nhóm. Đều là các thế lực lớn tỉ mỉ giáo dục thiên tài tuấn kiệt. Cũng đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng là, ở Tần Mặc, Đế Diễn Tông hai quái vật thiếu niên trước mặt. Quả thực là không đủ nhìn. Từ đấu đài bày ra tới nay, trên tới khiêu chiến đối thủ. Không người là Tần Mặc, Đế Diễn Tông trăm chiêu chi địch. Chính là bởi vì lần này, này hai tòa võ đài trên chiến đấu chi thường xuyên. Cơ hồ là từ sớm đánh tới muộn, căn bản không có ngừng nghỉ quá, mà Tần Mặc sở thủ đấu đài, bộc phát chiến đấu tức là nhất thường xuyên, một cuộc chiến đấu mới vừa kết thúc, hắn cũng không điều tức, trực tiếp tiếp nhận tiếp theo tên đối thủ khiêu chiến, bởi vì đối với như vậy chiến đấu, Tần Mặc là tương đối vui với tiếp nhận, vừa lúc nhân cơ hội này, cùng các đại tông môn thiên tài giao thủ. Hấp thu bách gia dài, tới gia tăng tự thân võ học nội tình. Cho nên, liên tục ba ngày, Tần Mặc trừ ban đêm điều tức mấy canh giờ. Thời gian khác, cơ hồ là không ngủ không nghỉ tiến hành chiến đấu. Mỗi ngày từ hắn trên lôi đài bị đánh hạ đối thủ. Ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm. Như vậy chiến tích cũng là thật sâu kích thích chủ thành đông đảo các thiên tài. Để cho tâm tình của bọn hắn không ngừng phát sinh biến hóa. Vốn là, làm Tần Mặc chiến thắng cái người, thứ 10 đối thủ, các thế lực lớn thiếu niên thiên tài nhóm đã là tiếp nhận một sự thật Thiên Nguyên Tông tên đệ tử. Này có thể đạt được Tây Linh vệ tư cách, đúng là cường hãn quá đáng. Trong cùng giai, hiếm có địch thủ, nhưng là, làm Tần Mặc chiến thắng thứ 20 tên đối thủ. Tức là hoàn toàn chọc giận tham dự thí luyện đông đảo thiên tài. bọn họ cho rằng cái này ngoài thành tới lục phẩm dự khuyết tông môn đệ tử, là muốn trước mặt mọi người hung hăng làm nhục bọn họ. Muốn cho chủ thành đông đảo thiên tài mặt mũi mất hết. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều thiếu niên võ giả nhảy tới khiêu chiến. Cũng là càng ngày càng nhiều người chiến bại xuống tới. Đợi đến, mưa bụi giết cảnh, mở ra ngày thứ bảy. Cũng là 6 tòa võ đài sắp đóng cửa ngày. Trên quảng trường, đông đảo thiếu niên võ giả ngẩng đầu. Nhìn lên một tòa võ đài trên, Tần Mặc đứng lặng im ở đó, nghị lực không ngã thân ảnh, một đám nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thật rất không cam lòng. Không được, cái này Thiên Nguyên Tông tiểu tử quá cuồng ngạo rồi, ta muốn lên đi giết giết uy phong của hắn. Một tông môn tuyệt thế thiên tài không nhịn được, muốn nhảy lên đấu đài, đem Tần Mặc hung hăng đánh bại. Dừng bước, ngươi đi tới làm gì? Một tông sư tuyệt đỉnh tìm một người tiên thiên cường giả phiền toái. Trước mặt mọi người, nghĩ cho chúng ta tông môn bị chê cười sao? Tông môn này trưởng lão ngăn trở, liên thanh khiển trách, phen này đối thoại, để cho bốn phía đông đảo thiếu niên võ giả xấu hổ. Nếu là tùy tiên thiên tông sư xuất thủ, mới có thể đem Tần Mặc đánh bại, tức là tương đương thừa nhận. Chủ thành cùng giai thiên tài ở bên trong, không người là tiểu tử này đối thủ. 6 tòa võ đài chậm rãi thu hồi, một giọng già nua truyền đến. 7 ngày đã tới, mưa bụi giết cảnh, thí luyện kết thúc. Xông quan người thất bại tự hành rời đi đằng đảo. Lúc này, đằng đảo trên quảng trường đám người mới kịp phản ứng. Giết cảnh thí luyện không ngờ kết thúc. Bọn họ chuyên chú ở 6 tòa võ đài khiêu chiến, lại là quên thời gian. Lúc này, đám người mới giật mình. Lần này xông quan thất bại người thí luyện, lại là đạt hơn gần một nửa. Mấy ngàn tên thiên tài tuấn kiệt tham gia giết cảnh thí luyện. Hiện giờ còn dư lại, nhưng lại là chỉ có hơn 1.000 người. Rất nhiều thế hệ trước cao thủ cảm khái, tăng lên gấp đôi độ khó giết cảnh. Xông quan thất bại tỷ lệ thật sự có chút cao. Chốc lát, đằng đảo trên quảng trường nhân số chính là thiếu gần một nửa. Những thứ kia xông quan thất bại người thí luyện cùng với sở thuộc tông môn cao thủ tự là không có tư cách tiếp tục lưu lại, chỉ có thể rời đi. Xông qua giết cảnh người có thể tiến tới đằng đảo trung ương, ở cổ đằng chuông lớn chung quanh tìm hiểu võ học nghĩa sâu xa. Đây là dĩ vãng giết cảnh thí luyện ở bên trong, thành công xông quan người cũng có thể lấy được khen thưởng. Bất quá, lần này, mưa bụi giết cảnh, thí luyện độ khó đề cao gấp đôi. Khen thưởng tự cũng có điều biến động, ta trước đây cùng Nghệ Nguyên Soái thương nghị, đem đằng đảo thí luyện, cùng với khen thưởng các tăng thêm một cái, phàm ở cổ đằng chuông lớn bốn phía, có điều lĩnh ngộ người. Thì có cơ hội tham gia thứ hai hạng thí luyện, bởi vậy đạt được một đại cơ duyên. Quảng trường bốn phía, trung lão thanh âm từ từ vang lên, quanh quẩn ở mỗi người bên tai, lệnh tại chỗ còn dư lại các thiếu niên bộ ngực cứng lại. Hô hấp nhất thời có chút không sướng, mọi người đều biết, ở cổ đằng chuông lớn bốn phía tìm hiểu võ học nghĩa sâu xa. Chính là chủ thành các thế lực lớn công nhận đại cơ duyên. Dĩ vãng xông qua giết cảnh người thí luyện, có rất nhiều người đều ở cổ đằng chuông lớn bốn phía. Tìm hiểu đến cực võ học cao thâm, hoặc là tịch lần này đột phá, tu vi tiến nhanh. Hiện tại, trung lão nhưng lại là nói, nếu là có sở lĩnh ngộ, sẽ có trận thứ hai thí luyện, cùng với vừa một đại cơ duyên. Có thể làm cho trung lão xưng là đại cơ duyên, ít nhất không kém gì ở cổ đằng chuông lớn ở dưới tìm hiểu võ học nghĩa sâu xa. Nếu là có thể vì vậy liên tục đạt được hai đại cơ duyên, thì có thể lập tức hất ra cùng thế hệ, mãi ở thế hệ trẻ hàng đầu nhất, này là bực nào mê người chuyện tình. Hào, ta nhất định phải ở thiên trung dưới có sở lĩnh ngộ, tham gia trận thứ hai thí luyện. Đạt được vừa một đại cơ duyên. nếu là có thể ngay cả được hai đại cơ duyên, ta đem trở thành thế hệ trẻ tuyệt đỉnh nhân vật. Cái kia Tần Mặc chẳng qua là tiềm lực phi phàm, bản năng chiến đấu kinh thế, ở ngộ tính phương diện, chưa chắc cũng như vậy kinh người, cũng chưa chắc có thể ngay cả được hai đại cơ duyên. Ta như có thể ngay cả được hai đại cơ duyên, đến lúc đó là có thể đem chi hất ra. Trên quảng trường thiếu niên võ giả nhóm tâm tư nhấp nhô lên xuống. Rất nhiều người tức là nhìn chằm chằm Tần Mặc, âm thầm oán thầm, cho là thiếu niên này ở ngộ tính phương diện, chưa chắc có mạnh như vậy. Nói không chừng đều không có cách nào ở thiên trung hạ lĩnh ngộ đến cường đại võ học nghĩa sâu xa. Phanh, mặt đất khẽ chấn động, quảng trường phía trước lấp kín đằng tường, chậm rãi dịch chuyển khỏi, địa mạch chi khí xông ra, nồng nặc, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí như chất lỏng bình thường đông đúc, làm người ta không khỏi suy đoán, ở đằng đảo khu vực trung tâm, địa mạch lực rốt cuộc nồng đậm đến bực nào trình độ. Dựa theo thí luyện thứ hạng, dùng cái này tiến vào, ta phải nhắc nhở các ngươi, ở thiên trung hạ tìm hiểu võ học nghĩa sâu xa, chưa chắc là khoảng cách đằng trung càng gần, chính là càng tốt, hết thảy thuận theo bản tâm, thuận theo tự nhiên, trung lão thanh âm vang lên, hàm chứa một loại khác ý vị, rồi sau đó dần dần biến mất. Ngay sau đó, một đám thiếu niên võ giả lần lượt tiến vào, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí âm âm chuyển động trong, thân ảnh của bọn họ một vừa biến mất ở đằng đảo chỗ sâu. Cùng lúc đó, nơi xa, kia đang lúc hôi đằng trong phòng nhỏ, Nghệ Mộ Phong nhìn chăm chú vào quảng trường phương hướng, nhìn Loan Hải Kình, Nghệ Minh Khôn sóng vai mà đứng tình cảnh. Không khỏi nhíu mày, lúc này, cái kia tóc dài người bỗng nhiên mở miệng. Ha ha, thập đại chiến thành 10 đại nguyên soái các hệ. Từ trước đến giờ cùng hoàng thất giữ một khoảng cách. Bây giờ nhìn lại, muốn bị của ngươi đường huynh đánh vỡ cái này lệ cũ rồi. Nệ huân người này, tâm tư âm trầm, vẫn mưu cầu danh lợi quyền lực. Không nghĩ tới con hắn cũng là đồng dạng tính tình. Nghe vậy, Nghệ Mộ Phong chân mày lại là cau, tiện đà giãn ra, cười nói, như thế nào, trải qua giết cảnh thí luyện, tuyển ra trong những người này, có ngươi trong suy nghĩ thiên tài sao? Hừ, tiểu tử ngươi, cũng là sẽ rẽ đề tài, tóc dài người lãnh phơi một tiếng, chậm rãi nói, lần này giết cảnh thí luyện đầu tiên 6 mạnh, quả thật ra ngoài dự liệu của ta. Giản Nguyệt Cơ, Băng Vương Phủ không nói rồi. 4 người khác làm được khởi tứ đại hắc mã danh hiệu. Đủ tư cách danh liệt này sách kỳ bảng sao? Nghệ Mộ Phong ánh mắt nhảy lên. Cười hắc hắc nói, bây giờ còn không đủ tư cách. Đợi đến người gác chuông bố trí trận thứ 2 thí luyện kết thúc. Hẳn là có kết quả cuối cùng rồi. Tóc dài người nói nhỏ. Sợi tóc trong lúc. Như tinh mâu quang chớp động, rồi sau đó che kín không thấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,